Vạn cổ ma tôn, chương 689, Lâm Tiêu này là quái vật gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một to một nhỏ đều phải lùi lại vài bước để ổn định lại. Đó chính là Lâm Tiêu và con hung thú kia cú công kích mà ai kẻ cứng đầu này vừa đánh ra. Có phải ngang sức? Lão Ngưu nhìn chằm chằm Tôn Thượng Đại Nhân bằng một đôi mắt ngơ ngác. Một chiêu vừa nãy không phân được cao thấp, nhưng phải biết rằng lực tấn công của con hung thú bạch kim kia mạnh cơ nào. Vậy mà Tôn Thượng Đại Nhân chặn được nó, khoảng cách của lùi của cả hai bên đều như nhau, do đó theo như Lão Ngưu nghĩ thì đòn công kích vừa nãy cũng đã đem lại kết quả. Thực lực của Tôn Thượng Đại Nhân hoặc có thể nói là sức mạnh cơ thể, có thể nói là bằng con hung thú kia, không, phải là hơn. Thật kỳ quái, Tôn Thượng Đại Nhân chả nhẽ không chịu quy tắc của đấu trường. Lão Ngưu lẩm bẩm, ở bên kia một người một thú vẫn chưa dừng lại. Còn hung thú tiếp tục ra đòn tấn công. Lâm Tiêu giống như hóa thành chiến thần tung ra từng cú đấm. Mỗi một đòn đánh đều dồn toàn lực. Điều này còn con hung thú bạch kim bị áp chế hoàn toàn. Ầm ầm ầm, ghê gớm. Tôn Thượng Đại Nhân thật trâu bò. Lão Ngưu giơ cao cây linh thủ trong tay, coi như cổ vũ cho Tôn Thượng Đại Nhân. Sau khoảng 10 hiệp, thoải mái, cảm thấy toàn thân như được giãn cơ. Lâm Tiêu lau mồ hôi trên trán. Sau một hồi làm nóng thân, hắn cảm thấy bản thân hình như từ sau khi lên hóa đỉnh cảnh, hình như chưa được đánh một trận thoải mái tới vậy. Để cảm ơn con hung thú này, Lâm Tiêu quyết định để nó chết bớt đau đớn. Một giây sau, khí huyết trong người hắn sôi lên dồn hết sức vào một đấm. Tạm biệt nhé, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn. Vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Cú đấm này mạnh tới nỗi đất đá gần đó cũng bị lực va chạm làm cho vỡ nát. Kình khí màu đỏ từ từ bao quanh cơ thể Lâm Tiêu. Khoảng không xung quanh bắt đầu rung chuyển như muốn nổ tung. Hàng ngàn hàng vạn dòng sức mạnh như muốn bạo phát. Ầm một tiếng, đầu con hung thú vỡ tung. Thân thể nó vì mất bộ phận chỉ huy cũng bắt đầu lảo đảo đổ xuống đất. Đồng thời trên trời cũng hiện ra một loạt tin tức, tên, Lâm Tiêu, thế lực, thống lĩnh yêu tộc, thành tích, lần đầu diệt hung thú cấp bạch kim, hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt đơn, nhận phần thưởng của nhiệm vụ. Chương 300, chắc chắn đã có chuyện bất thường gì đó xảy ra. Khi thông tin xuất hiện trên màn trời, những người đang tìm kiếm dương bảo vật trên chiến trường vạn tộc trong chế độ tối đều choáng váng. Lâm Tiêu, lại là Lâm Tiêu, hôm qua. Diệt yêu cốc đã cùng nhau giết một yêu thú bạch kim, điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho họ. Họ đều nghĩ rằng lần sau nếu họ gặp người của diệt yêu cốc, họ sẽ quay đầu bỏ chạy. Một người của diệt yêu cốc không đáng sợ, nhưng khi bọn họ tập hợp lại với nhau thì không thể ngăn cản. Những người khác thì nghĩ khác, một người có thể giết yêu thú bạch kim sao? Hiện tại cách thời gian bắt đầu chế độ ban đêm không còn nhiều. Có thể được xử lý một yêu thú trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, xem ra thú bạch kim không lợi hại như tưởng tượng. Ở một góc nào đó của chiến trường vạn tộc, một nhóm người đang tìm kiếm dương bảo vật và yêu thú gần đó đã nhìn thấy thông tin được cập nhật trên màn trời. Vẻ mặt của mọi người đều có vẻ hoài nghi và không thể tin được. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thú bạch kim làm sao có thể bị một người ở trình độ này giết chết được? Việc giết hung thú bạch kim ngày hôm qua chúng ta phải trả giá bằng một nửa số người của diệt yêu cốc mới có thể giành thắng lợi. Lâm Tiêu này là quái vật gì vậy? Các người cũng đừng tham vọng, nói không chừng Lâm Tiêu này may mắn gặp được một yêu thú bạch kim sắp chết. Vẫn không hiểu nổi, buổi tối vừa mới cập nhật, loại hung thú bảo hộ bạch kim này có lẽ cũng xuất hiện trong trạng thái đầy đủ. Nhóm người này là thế lực của diệt yêu cốc đã giết yêu thú bạch kim ngày hôm qua. Trên cơ thể của mỗi người bọn họ vẫn còn vài vết thương. Từ cuộc trò chuyện của họ cũng có thể nghe ra rằng thành tích tiêu diệt tập thể đầu tiên ngày hôm qua không huy hoàng như những người khác tưởng tượng. Nếu như bọn sớm biết như vậy, biết hung thú bạch kim mạnh và khó giải quyết, nhất định họ sẽ không lựa chọn như vậy. Người câm miệng, nếu Lâm Tiêu có thể ở trong hai danh sách, chắc chắn hắn có điểm đặc biệt hơn người. Nhớ kỹ, sau này nếu gặp phải Lâm Tiêu, nếu không trong tình huống cần thiết, chúng ta cũng sẽ không đối đầu hay xung đột với hắn. Cốc chủ của diệt yêu cốc đang đi ở phía trước quay đầu lại lạnh lùng nhìn những người khác rồi đưa ra lời cảnh cáo. Rõ, cốc chủ, đã hiểu, cốc chủ. Cách chương.